Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tất cả những hành động ấy đều lọt vào trong mắt của bạn bè đang đứng trên bục giảng. Bạch Vĩ cũng đương nhiên nhìn thấy. Biện pháp của bạn thật đúng là một mũi tên trúng hai đích. Giờ học đã kết thúc nhưng không một học sinh nữ nào dám lại gần hỏi chuyện. Từ đó cũng chứng tỏ lực sát thương vợ yêu trong lớp rất lớn. Tiện thể thông báo chủ quyền luôn thì bạn sẽ không sợ mất vợ trước khi lấy được trái tim của nàng. Rồi hắn nở một nụ cười kín đáo, nếu không để ý thì không ai có thể biết nổi. Hàng lông mày thanh tú khẽ nhếch lên, hắn chậm rãi rời lớp hướng về phía phòng giáo viên, phòng riêng của hắn. Đương nhiên, thầy hiệu trưởng trường này chính là ông nội của hắn. Hắn thích tới lúc nào mà chẳng được, thích ra quy định gì mà có thể không được chứ. Còn việc công ty giải quyết qua máy tính là ổn rồi, làm hắn bí ẩn một chút thì nhân viên sẽ sợ hơn. Những tiết học dài đằng đẵng trôi qua, tiếng trống vang lên báo hiệu giờ ăn trưa. Giờ cơm đến rồi, giờ cơm đến rồi. Tiểu Nguyên sung sướng, xếp sách vở chuẩn bị đi ăn. Thoáng một cái, cô đã quên luôn cái bạn chồng sắp cưới của mình. Này mấy nàng, ta đi rửa mặt cho sảng khoái tinh thần, tập trung trí tuệ một chút nữa đi. Nhớ dành chỗ cho ta. Tiểu Nguyên hí hửng, huých vai của Nhã Kỳ như thường ngày. Eo ôi, cứ đi đi, bọn này không đợi đâu. Còn có chàng trai đại thần của cậu nữa chứ, chúng tớ còn muốn đắc tội với chàng giáo sư mới đến đâu đấy. Tiểu Hạ cũng bĩu môi. Dì, mấy người thật quá đáng, đừng có nhắc đến cái tên sao trôi ấy trước mặt tôi. Đi trước đi, nhưng nhớ đã, nếu không thấy tớ quay lại thì phải đi tìm nha, cứu tớ ra khỏi khăn cốc, học nghe chưa? Rồi Tiêu Nguyên chạy đến khu nhà vệ sinh, không kịp cho lũ bạn nói thêm một lời. Mà nhà trường cô cũng vô cùng tâm lý, nhà vệ sinh nữ vô cùng gần ban C, nơi mệnh danh là thánh địa của nữ sinh. Ngược lại nhà vệ sinh nam gần ban A, có số nam áp đảo số nữ, như vậy vừa tránh nhầm lẫn, lại vừa tiện cho cô đi mà tránh gặp phải cái tên khả ái bệnh hoạn. Dù rằng có vài lần khi cô bước vào nhà vệ sinh nữ, có cô bé nam nhất nhìn thấy cô hoảng quá, bỏ chạy luôn, để cô chẳng kịp hiểu đầu cua tai nhau là gì. Đến lúc nghe lũ bạn giải thích, cô lại bật cười ha ha. Đơn giản là vì hôm đó cô ăn mặc quá giống con trai, giày vải, quần jean, áo phông trắng cho nam, và người cô chẳng có chút đặc trưng nào của phụ nữ cả. Trong khi đó cô bé mới đến trường, không biết danh tính của cô, sợ quá mà bỏ chạy. Tiểu Nguyên vui vẻ vừa đi vừa cười tít mắt nghĩ tới bữa cơm trưa, nhưng chợt cô thấy có người về phía mình, tiếng bước chân chắc chắn thế này chỉ có là con trai mà thôi. Cô thầm nghĩ mình chẳng lẽ lại xuất hiện thêm một đồng tính luyến ái thích đi vào nhà vệ sinh nữ. Nghĩ thế khiến cô cảm thấy không khí trở nên vô cùng kỳ dị. Thoáng dùng mình, vội vã quay đầu lại xác định thực hư, nhưng ngay lập tức bắt gặp ánh mắt sắc lang của ai kia. Biết vậy, ngay từ đầu cô đã chẳng quay lại mà đi thẳng vào nhà vệ sinh để xem anh ta đi theo kiểu gì. Ngẫm một hồi không biết phải nói sao, cuối cùng cô chỉ gượng gạo cười. Ồ, thầy đó sao? À, hình như thầy vào nhầm rồi. Đây không phải khu nhà vệ sinh dành cho giáo viên. Thầy cứ quay lại đi thẳng, đến sau phòng họp hội đồng sẽ thấy đấy à? Cô nghe xong lời nói vô cùng lễ phép của chính mình mà cũng cảm thấy rất mắc ói. Nếu không phải vì tên này sẽ nắm giữ định mệnh học bổng của cô, thì cô cũng đã muốn thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với hắn. Rồi cho dù sự thật đau thương là cô không thể đánh lại hắn. Bật má ôn cười khẩy, khoanh tay trước ngực. Hắn hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, viền đen nam tính, quần ủi phẳng, không dính một chút bụi. Thực ra, hắn vốn là kẻ sợ bẩn, nhất là đối với phụ nữ. Nhưng chẳng hiểu sao, riêng với cô, hắn lại không cảm giác như vậy. Mỗi lần trêu tức cô, thái độ tâm tình của cô vô cùng phức tạp và đặc sắc. Nội chiến chán rồi, mới bắt đầu thể hiện ra ngoài. Con người thì có vẻ hơi hướng nội, nhưng nắm đấm thì rất hướng ngoài. Cầu xin nghe lại, cô là tổ hợp vô cùng tức cười. Chẳng khác gì con mèo con nghịch ngợm, chơi với cô quả thật rất thú vị. Thấy hắn cứ đứng chờ ra đó, cơ mặt giãn ra, tỏ vẻ hài lòng, như thể đang nghe chuyện tiểu lâm. Cô chỉ cầu xin ngay lập tức có người nhìn thấy hắn đang đứng ở gần nhà vệ sinh nữ, cho nhục mạ chết hắn đi. Nhưng đợi mãi cũng không thấy ai ra vào, khiến cho cô thập phần chán nản. Thực ra mà nói, chính cô và hắn đã là những kẻ không hiểu được. Kẻ vào không xong, vừa không muốn đắc tội với cô, vừa không muốn làm mất mặt thầy giáo đẹp trai mới đến. Chỉ có đứng chờ hai người đàm phán công vụ, tiện thể cũng mong muốn thu thập một số tin tức hay ho. Lời nói ngọt ngào tựa như cơn gió lướt qua tai của cô. Bộ não vốn đứng gần nhà vệ sinh nãy giờ đang đình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.